Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chúc ngươi 40 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nhưng Dụ Tranh không nghĩ tới là, Lữ Gia Hân cư nhiên còn chưa có chết, tâm ni nàng bồi Chu Mộ Quân tham gia hoàn cái gọi là buôn bán tiệc rượu, kỳ thực chính là đi ăn cái gì. Sau khi trở về tắm rửa một cái nằm ở trên giường, đang chuẩn bị soát một lát Weibo, Lữ Gia Hân vi tín liền phát đi lại, nội y không nếu muốn, muốn hay không xem một chút áo ngủ, có áo ngủ cũng thật gợi cảm, hiệu quả không thua nội y, đại tỷ, ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Giống làm vi thương, đến, coi trộm một chút, nhìn một cái, nhà của ta nội y hảo hảo mặc. Nội y không cần, áo ngủ muốn hay không cùng loại này quảng cáo ký thị Kamani không thu được Dụ Tranh hồi. Phục, Lữ Gia Hân cho nàng vung đi lại vài cái thương phẩm linh. Bất quá lúc này đây nàng ngay cả mở ra xem dục vọng đều không có. Có thể nghĩ, Lữ Gia Hân phát đến áo ngủ, khẳng định cùng nàng trong tưởng tượng cái loại này áo ngủ không là một chuyện. Nàng mới sẽ không mua đến mặc. Lữ Gia Hân cùng nàng đồng phòng ngủ 4 năm, đương nhiên hiểu biết của nàng tính tình, biết nhiều đến vài lần nàng khẳng định sẽ không điểm đi vào xe monster cho nên. Nàng không chê phiền toái đem các cửa hàng lý hình ảnh bảo tồn xuống dưới phát cho nàng. Dụ Tranh di động leng keng liên tiếp vang lên vài thanh. Mở ra vừa thấy, Lữ Gia Hân duy nhất phát đến hơn 10 chương hình ảnh. Là các loại váy ngủ khoản tiền thức. Làm nàng xem đến thứ nhất chương hình ảnh liền chấn kinh rồi. Tỷ muội, xin hỏi ngươi này áo ngủ cùng nội y có khác nhau sao? Màu hồng phấn đai đeo váy ngủ, nửa người trên liền một tầng mỏng manh sa, cơ hồ lộ ra trọn vẹn, chỉ tại trọng yếu hai cái bộ vị nhằm vào đóa hoa hình dạng gen. Nửa người dưới nhưng là bình thường dùng xong mềm nhẵn thả kịch thấu cúi trụy cảm tơ lụa. Thứ hai điều là màu đen váy ngủ, đồng dạng là đai đeo, nửa người trên thật bình thường, liền cổ áo chỗ cổn vòng ren, nửa người dưới liền, đùi hai bên cao xẻ tà, hành tẩu gian tùy thời đi quang. Thứ ba điều, này cái gì ngoạn ý, phía sau lưng giao nhau hệ mang, nhất xả liền toàn tan tác, Dụ Tranh, ta hoài nghi ngươi lưng ta đi tiến tu cái gì thật chương trình học. Chờ nàng nại tính tình xem xong sở hữu hình ảnh, thẹn thùng hận không thể tiến vào trong chăn, Lữ Gia Hân đánh giá nàng hẳn là đã xem xong, phát đến một cái giọng nói, thế nào, đều là ký đẹp mắt lại có một phong cách riêng đi. Này đó đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, là vài ra cửa hàng tinh phẩm, có cũng đã hạ giá, Dụ Tranh, người đem bạn trai trước làm tới tay, ngữ điệu xoay chuyển quá nhanh. Lữ Gia Hân sửng sốt hảo sau một lúc lâu, bất quá cũng không giấu giếm, ân, chúng ta hiện tại ở cùng nhau, chờ xem, chờ ta ngoạn ngấy liên quang hắn, Dụ Tranh mở to hai mắt. Ngoạn ngấy, là nàng nghĩ tới cái kia ý tứ sao? Không là, Lữ đại tiểu thư, người này vì trả thù bạn trai trước, trả giá đại giới có phải không phải quá lớn một điểm? Lữ Gia Hân không làm gì tưởng đàm bản thân chuyện. Vì thế tiếp tục nguyên lai trọng tâm đề tài, ngươi đến cùng muốn hay không a? Ba ba nhưng là cho ngươi thao nát tâm, hai tấn hoa dâm ngươi thấy được sao? Ta cảm ơn ngươi a. Dụ Tranh chân bó đặng đặng giường mặt, phiên cái thân ghé vào trên giường, quay đầu nhìn về phía khép chặt cửa phòng tắm ni kính mờ mông mông lung lung. Che kín bọt nước, càng mơ hồ, nam nhân gầy thân ảnh ở bên trong lúc ẩn lúc hiện. Khi thì truyền ra tiếng nước, đề nghị của Lữ Gia Hân nàng có nghĩ tới, nhưng loại sự tình này cũng không phải nàng muốn như thế nào liền thế nào đi. Là Chu Mộ Quân hắn không được a. Phía trước ở hương cảng xa hoa phòng, không khí tốt như vậy, ngoài cửa sổ là nặng nề đêm đen, bên trong là nhàn nhạt hoa hồng hương, nàng đều như vậy chủ động, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Dụ Tranh miên man suy nghĩ. Không chú ý tới trong phòng tắm tiếng nước đã đình chỉ. Ca tháp một tiếng vang nhỏ, nàng còn chưa có hoàn hồn, cửa phòng tắm cũng đã bị kéo ra, nàng hướng tới cửa phòng tắm ngẩn người, bộ dáng rơi vào nam nhân trong mắt. Dụ Tranh nhất thời nảy lên một cỗ quận ý, cuống quýt nhìn đi chỗ khác, làm bộ xem địa phương khác. Chu Mộ Quân nhíu nhíu mày, phát hiện nàng nhất cả đêm đều có điểm kỳ quái. Xem ánh mắt của hắn né tránh, giống như lưng hắn làm cái gì chuyện xấu. Hắn trên đầu đỉnh bạch khăn lông đi qua, ngồi ở bên giường, cúi mâu xem nàng vén ở cùng nhau chân, trầm giọng gọi, Dụ Tranh a. Dụ Tranh theo bản năng quay đầu nhìn hắn, không rõ hắn như vậy chính thức lại nghiêm túc kêu của nàng tên đầy đủ là vì kia bàn. Chu Mộ Quân một tay thủ sẵn khăn lông lau tóc, đen sẫm mắt bình tĩnh vô ba, theo thực đưa tới, ngươi có phải không phải làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta? Dụ Tranh sửng sốt, hắn đang nói cái gì quỷ, nàng có thể làm ra cái gì chuyện thật có lỗi với hắn đến. Bằng không ngươi vì sao không dám nhìn ta? Chu Mộ Quân lau tóc động tác dừng lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm manh mối. Hồi nhớ tới, Dụ Tranh phát hiện bản thân giống như quả thật là ở cố ý vô tình trốn tránh ánh mắt của hắn. Nhưng mà chỉ có chính nàng biết, này là vì chột dạ, giờ phút này bị hắn hỏi, nàng đổ không biết nên thế nào giải thích, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng xem hắn, xuất ra trên mạng truy tinh thổi thải hồng thí công phu. Ca ca là tiên tử bàn nhân vật, ta chờ phàm nhân làm sao dám chăm chú nhìn, đó là đối với ngươi tiết độc. Chu Mộ Quân, quốc khánh ngày nghỉ kết thúc, Mộ Ngư nhà ăn chính thức buôn bán. Nghỉ tạm 7 ngày, 8 hào buổi sáng khách hàng càng là nhiều, chẳng sợ không cung cấp bữa sáng, cũng có người 9 giờ liền đi qua chiếm vị trí. Tiểu Tô ở Vi Tín Đàn Lý châm chọc, bọn họ không cần công tác sao? Dụ Tranh, bọn họ dùng không cần công tác ta không biết, nhưng các ngươi muốn công tác. Đào Tĩnh Tĩnh, lão bản ngươi hảo tuyệt. Dụ Tranh hồi lấy một cái nghịch ngợm biểu cảm bao. Nàng chính tránh ở lầu 2 trong thư phòng đối với máy tính tiễn video clip. Uống nước lỗ hổng vừa vặn nhìn đến Đàn Lý Tiểu Tô bọn họ đang nói chuyện phía money viên công thủ. Tục có quy định trong lúc công tác không cho ngoạn di động. Ai bảo Dụ Tranh này lão bản đâu có nói. Các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tận dụng mọi thứ trộm hạ lười. Dụ Tranh thấy cũng không nói cái gì. Còn gia nhập đến đại gia tán gẫu chung đến. Có thể là lại vội đi lên, Tiểu Tô cùng Tĩnh Tĩnh đều không có lại phát tin tức. Dụ Tranh cũng buông tay cơ, tiếp tục tiễn video clip, là lần trước bọn họ đi hương cảng ngoạn lục vlog, mặt sau vài ngày cơ bản đều lục, video clip tư liệu sống cộng lại có mấy trăm điều, tương đối hỗn độn, còn có lục hư video clip, cần hậu kỳ sửa sang lại cắt nối biên tập. Vốn Dụ Tranh là muốn tiễn nhất kỳ đi hương cảng du ngoạn tiến công chiếm đóng chia sẻ cấp đại gia. Vì không làm cho oanh động, nàng tính toán một mình nhập kính. Trước mắt nhìn đến này đó video clip, bỗng nhiên lại không muốn đem Chu Mộ Quân tiễn điều. Nghĩ nghĩ, còn không bằng, tiễn nhất kỳ hoàn chỉnh bản lữ hành. Bất đồng cảnh tượng xứng thượng bất đồng BGM, làm thành một giờ trưởng điện ảnh, làm quà sinh nhật đưa cho hắn. Lần trước nàng thuận miệng nhắc tới muốn đem hắn tiễn điệu. Hắn còn mất hứng tới. Sau này nàng sửa miệng nói hội lưu lại hoàn chỉnh. Hắn mới không có sinh khí. Hiện tại, nàng không chỉ có lưu lại hoàn chỉnh bản, còn tỉ mỉ chế tác thành chỉ có bọn họ hai người điện ảnh. Hắn hẳn là hội cảm thấy kinh hỉ đi. Bế quan nhiều ngày sản xuất phu nhân trọng xuất giang hồ. Nói can liền can. Dụ Tranh triệt khởi tay áo, đem mấy trăm điều video clip một lần nữa sàng chọn một lần. Lấy ra cần tư liệu sống bỏ vào tư liệu sống khố. Thừa lại tác bảo tồn ở trong máy tính, về sau không chuẩn còn có thể lục ra đến C-Monster một cái video clip chế tác lâu thì mấy tháng. Chậm thì 10 ngày nay, tựa như nàng phía trước tiễn gừng khi Yến Cổ Trang diễn cầm tập. 20 mấy phút video clip. Nàng đứt quãng tiễn mau 3 tháng mới hoàn thành, trung gian đánh diễn hàm tiếp bộ phận một lần làm cho nàng đau đầu dục liệt. Cũng may cuối cùng video clip phát ra đến, fan nhóm khen không dứt miệng, phát mấy vạn thứ, video clip chế tác hoàn mỹ. Các tình tiết hàm tiếp bộ phận hoàn mỹ không sứt mẻ. Rõ ràng là hai cái trong phim truyền hình cảnh tượng, tiếp ở cùng nhau lại không hề vi cùng cảm, thậm chí làm cho người ta cho rằng nguyên bản tình chương chính là như vậy. Đây mới là cắt nối biên tập bàn tay to cảnh giới cao nhất. Bao gồm xứng các loại BGM, cũng thập phần hợp với tình hình. Nan liền nan lần này thời gian không đủ sung túc, chỉ còn lại có vài ngày, mà nàng đổi yêu cầu của bản thân hướng đến nghiêm cẩn. Xuất từ nàng thủ tác phẩm, tất là tinh phẩm ni huống hồ, đây là nàng đưa cho Chu Mộ Quân quà sinh nhật, làm sao có thể có lệ. Theo nàng làm hạ quyết định này khởi, kế tiếp cơ hồ có thể nói là toàn thân tâm đầu nhập. Trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, còn lại thời gian đều dùng để tiễn video clip, Chu Mộ Quân rất nhanh sẽ phát hiện không thích hợp. Trên thực tế, theo nàng ngày đầu tiên buổi tối yêu cầu đi thư phòng làm công, làm cho hắn trước ngủ, sau đó nàng sắp 12 giờ mới trở lại phòng trèo lên giường ngủ. Hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, có đôi khi, hai người chính ăn cơm chiều, nàng bỗng nhiên a một tiếng, vội vàng buông bát đũa, nói câu ta có cái này nọ giống như nghĩ sai rồi. Sau đó bỏ chạy đi thư phòng, lưu hắn một người đối với không khí ăn cơm ni Chu Mộ Quân không là ham muốn khống chế đặc biệt. Cường nhân, tương phản, hắn rất tình nguyện cấp bạn lữ nên có tư nhân không gian. Cũng nguyện ý tôn trọng của nàng riêng tư. Khả liên tiếp vài ngày đều là như thế, hắn cảm giác bản thân ở nhà giống cái trong suốt nhân. Rốt cục nhịn không được, hôm nay buổi tối, Dụ Tranh cư nhiên vội đến hơn 12 giờ mới trở lại phòng ngủ. Chu Mộ Quân mỗi đêm đều sẽ cho nàng lưu nhất chản đèn bàn, miễn cho nàng vì không đánh thức hắn sờ soạng hành động. Dụ Tranh sau khi trở về trước nhìn trên giường, thấy hắn đã đang ngủ. Nàng khinh thủ khinh cước đóng cửa lại, trèo lên giường, xốc lên chăn nằm xuống, sau đó tắt đi đèn bàn, bên trong lâm vào hắc ám, nàng vừa định nhẹ một hơi, bên hông rồi đột nhiên căng thẳng, nam nhân cánh tay cô trụ nàng, Dụ Tranh giật nảy mình, kém chút hét dầm lên, lý trí làm cho nàng nhịn xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói, ngươi không ngủ. Chu Mộ Quân hừ nhẹ. Thanh âm khàn khàn, như là vừa tỉnh lại dường như, nóng rực hô hấp phun ở nàng sau gáy. Ngươi gần nhất đến cùng đang vội cái gì? Ngươi có biết hiện tại đều mấy điểm sao? Ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta liền nhường ngươi hảo xê mon sơ, Dụ Tranh. Vừa nói như thế, nàng cảm giác bản thân giống như một cái bên ngoài cặn bã nam. Mỗi ngày sớm ra trễ về bỏ qua trong nhà lão bà. Nhưng là nên thế nào cùng hắn giải thích, nàng lại không thể nói thẳng, nói ra liền không có kinh hỉ cảm. Chu Mộ Quân trong ấn tượng nàng như vậy điên cuồng thời điểm, còn là vì kia cái gì thần tượng nam thần đánh bảng. Nàng thủ di động nhất phiếu soát, thuận tiện còn dùng số di động của hắn đăng ký cái gì tài khoản. Hai cái tay cơ cùng nhau đầu phiếu, cho dù là vào lúc ấy, cũng không gặp nàng như vậy mất ăn mất ngủ. Đến cùng là cái nào tiểu bạch kiểm lại câu đi rồi của nàng hôn. Cho hắn biết, hắn đánh gãy đùi hắn. Dụ Tranh ấp úng nói không nên lời nhất lý do. Đang lúc nàng muốn buông tay khi, hắn một phen che của nàng miệng. Quên đi, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn biết, không nghĩ theo trong miệng nàng nghe được khác tên của nam nhân. Xâm khí. Dụ Tranh, nam nhân cũng như vậy thiện biến. Vừa rồi còn một bộ không hỏi ra cái nguyên cớ quyết không bỏ qua tư thế. Đảo mắt liền, Chu Mộ Quân cảnh cáo. Ngày mai không được lại thức đêm, Dụ Tranh. Nga, dù sao nàng cũng còn một cái phiến đầu cùng phiến vĩ không tiễn đi vào. Trong đó có đoạn BGM phải thay đổi thành khác. Này video clip liền tính đại công cáo thành. Nàng thề. Này tuyệt đối là nàng chế tác nhanh nhất video clip, cũng là tốt nhất, đảo mắt liền đến thứ 6, Chu Mộ Quân sinh nhật, nghe hắn an bày, hình như là ở ngoại ô biệt thự tổ chức một cái tiệc sinh nhật hội. Tiến đến đều là trong vòng bằng hữu, bao gồm nước ngoài bằng hữu cũng sẽ trở về, biết được không có trưởng bối tham gia, Dụ Tranh liền tuyệt không khẩn trương, buổi chiều nàng chỗ nào cũng chưa đi, đứng ở trong phòng bếp, tự tay cấp Chu Mộ Quân làm một cái sinh nhật bánh ngọt. Loại chuyện này đối nàng mà nói đương nhiên là dễ dàng. Trong di động truyền phát thư hoãn tình ca, nàng một bên đi theo làn điệu hư ca, một bên đem bơ mặt đi lên, mặt ngoài bơ mặt quân, nàng chen thượng phiếu hoa, sau đó đem thiết tốt các loại hoa quả một chút trải lên đi. Dọn xong tạo hình, cuối cùng một bước, dùng sô-cô-la tương ở mặt trên viết lên sinh nhật chúc phúc. Vừa viết xuống Chu Chu, hai chữ, dụ tranh liền dừng lại. Đây là Chu Mộ Quân bao nhiêu tuổi sinh nhật tới? Nàng chỉ biết là hắn 27 tuổi, nhưng này 27 nói là tuổi mụ vẫn là một tuổi. Hôm nay là quá 27 tuổi sinh nhật vẫn là 28 tuổi. Nàng giống như cũng không có chú ý quá vấn đề này. Tránh cho làm lỗi, nàng cầm lấy di động cấp Chu Mộ Quân đánh cái điện thoại. Người bao nhiêu tuổi? Nàng không đợi hắn mở miệng liền hỏi. Chu Mộ Quân sửng sốt một chút. Cái gì? Dụ Tranh đỡ lấy cái trán, có chút không nói gì. Ta là muốn hỏi, người hôm nay quá bao nhiêu tuổi sinh nhật? Dừng một chút. Giải thích nói, ta ở làm bánh ngọt, muốn viết sinh nhật chúc phúc, bánh ngọt này không tính kinh hỉ. Trước tiên báo cho biết cũng không có gì. Bên kia trầm mặc vài giây, trợn tròn mắt nói dối. 20 tuổi, Dụ Tranh một mặt ngươi ở đùa giỡn cái gì? Ta tin của ngươi ta, biểu cảm ni nàng nghiêng đầu dùng bả vai kẹp lấy di động. Một bàn tay chống tại bồn rửa ven, tay kia thì cầm lấy chứa sô-cô-la tương phiếu hoa túi. Nghiêm cẩn nói, tốt lắm ta đã biết, chúc ngươi 40 tuổi sinh nhật vui vẻ, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.